Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ảnh địa điểm làm việc của vợ nam thần, cuối cùng tôi cũng nhớ ra từng gặp ở đâu rồi. Hai hôm nay mọi người đều đang thảo luận về chuyện lộ diện vợ con của nam thần Diệp. Ban đầu lộ diện, tâm trạng của tôi phải gọi là kích động luôn. Chờ cục cưng nhà nam thần 6 năm, cuối cùng cũng đến lúc này. Xem ảnh cặp sinh ba xong, tôi đúng kiểu bị cưng xỉu luôn. Ngày nào tôi cũng ôm ảnh trên mạng rồi vui vẻ cười như bà gì. Còn quan tâm tới cặp sinh ba thì không tránh được việc sẽ quan tâm tới vợ nam thần. Phải nói là thân phận của vợ nam thần rất bí ẩn trong giới giải trí ấy. Mấy năm nay đều có không ít dự đoán và rồi cuối cùng năm nay cũng lộ mặt. Chỉ có điều không biết là may mắn hay là có ẩn ý gì khác mà ảnh lộ mặt đều không thể nào nhìn thấy toàn mặt vợ nam thần. Cho dù là thế thì vẫn không thể qua được hỏa nhãn kim tinh của tôi. Tôi đã tìm được vài manh mối từ trong mấy tấm ảnh. Về những manh mối nào à, nghe tôi nói từ đây này. Ảnh đính kèm, có lẽ mọi người cũng đều biết tấm ảnh phía trên, đó là ảnh bóng lưng đầu tiên của vợ nam thần. Chỗ này chính là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng tại Ma Đô của chúng tôi, nhà hàng chủ nhật. Nhà hàng này rất có tiếng và mọi người đều biết hương vị món ăn rất là xuất sắc, đồng thời nhà hàng cũng thường ra món mới. Mà điều hấp dẫn lòng người chính là món ăn được bà chủ nấu. Từ sau khi tôi ăn lần đầu tại đây thì nhớ mãi không quên luôn, mỗi tuần phải đến một lần. Thương cho cái ví của tôi, đến nhiều lần thì thỉnh thoảng có vài lần sẽ gặp được bà chủ đó. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bà chủ, phải nói là tôi hết cả hồn luôn. Thật sự quá là xinh đẹp, khi đó tôi còn nghĩ có lẽ cũng chỉ có người đẹp như thế mới có thể nấu được món ăn có vị ngon như thế. Bắt đầu từ khi ấy bà chủ đã trở thành nữ thần của tôi. Cả nhà xem tới đây chắc chắn sẽ nghĩ tại sao tôi phải nhắc đến nữ thần của tôi chứ gì. Thế thì bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết, bởi vì tôi phát hiện ra nữ thần chính là vợ nam thần. Sao tôi lại phát hiện ra? Bởi vì vào ngày tấm ảnh này xuất hiện, tình cờ tôi đang đặt chỗ và đúng lúc thấy nữ thần chính là bộ quần áo này. Vì quá xinh đẹp nên khiến người ta phải nhìn thêm mấy lần. Khi tấm ảnh vừa đăng lên phút chốc tôi chưa nhận ra ngay nhưng tấm thứ hai ở siêu thị, dù là cô ấy đeo kính râm nhưng tôi vừa nhìn cũng nhận ra ngay. Cô ấy chính là vợ nam thần, tiết lộ của tôi đến đây là kết thúc rồi. Tóm tắt lại một câu thì vợ nam thần cũng là nữ thần của tôi, nam thần và nữ thần của tôi ở bên nhau. Chúc phúc cho họ thôi, Mục Nhan đọc tới đây thì hơi bất ngờ. Mặc dù đúng là cô bị lộ nhưng lại chỉ là lộ thân phận. Những thứ khác lại không bị đào ra. Nhưng mà đột nhiên Mục Nhan nghĩ, với sự thần thông quảng đại của cư dân mạng thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cô lại nhìn phóng viên bên ngoài, nghĩ một lát, Mục Nhan gọi điện thoại cho Lễ Tân ngay trong xe. Là tôi, điện thoại vừa kết nối, Mục Nhan nói ngay. Bà chủ, giọng Lễ Tân ở đầu bên kia điện thoại rất là kích động. Điện thoại của bà chủ, là điện thoại của bà chủ hay cũng chính là vợ Diệp Hoài Cần? Thực tế thì hôm qua sau khi bà chủ đi không lâu, khi họ đọc tin trên mạng, nhìn thấy bóng lưng đó, thấy bộ quần áo đó, vừa nhìn là họ nhận ra ngay. Bà chủ không hề hay biết khi ấy nhân viên của nhà hàng đều phát cuồng cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ biết nhà bà chủ có cặp sinh ba, thỉnh thoảng bà chủ còn dẫn đến nhà hàng nhưng họ chẳng hề hay biết chồng của bà chủ lại là Diệp Hoài Cần. Lặng lẽ nhưng khiến người ta giật mình. Đồng thời cũng khiến họ thấy hào hứng. Đương nhiên là Mục Nhan nhận ra được giọng nói hơi kích động của đối phương. Nghĩ lại thì đến một vị khách bình thường của nhà hàng cũng nhận ra được thì đương nhiên nhân viên nhà hàng cũng có thể. Vì bên ngoài có phóng viên nên mấy hôm nay tôi sẽ không đến. Nếm thử món mới thì để lần sau nói tiếp. Thông báo với mọi người một câu. Chờ tình hình ổn hơn tôi sẽ đến. Ngoài ra thì mong mọi người đừng tiết lộ quá nhiều thông tin về tôi nhé. Mục Nhan nói thẳng. Mấy phóng viên không chặn được cô có lẽ sẽ không chịu để yên đâu, rất có khả năng là dồn ánh mắt vào nhân viên, cô cũng phải cảnh giác một chút. Vâng vâng, mọi người đều biết à, lúc nói, Lễ Tân ở đầu bên kia điện thoại không khỏi gật mạnh đầu như thể Mục Nhan đang đứng trước mặt cô ấy. Thật sự là cô ấy kích động quá đi mất, về chuyện giữ bí mật thì đương nhiên là họ biết rồi. Có được lời đáp lại, Mục Nhan bàn giao vài câu về chuyện nhà hàng xong thì lái xe rời đi. Còn Lễ Tân đương nhiên cũng lập tức bàn giao lại cho đồng nghiệp. Ở một bên khác, Diệp Hoài Cần cũng đưa ba cậu nhóc đến trường. Ban đầu anh còn tưởng hôm nay phóng viên sẽ canh ở ngoài trường mẫu giáo, nhưng mà không ngờ là không có. Thế có nghĩa là chỗ này chưa bị lộ à? Mang suy nghĩ như thế nhưng Diệp Hoài Cần vẫn đeo kính râm rồi dẫn cặp sinh ba vào trong trường. Chỉ là khi đến cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm của chúng là Tiểu Tả có vẻ rất kích động. Khi Diệp Hoài Cần đi đến trước mặt cô ấy cẩn thận xác nhận. Nam thần Diệp, dù rằng hôm qua họ đã đoán ra rồi nhưng bây giờ vẫn phải xác nhận lại một lần thì tốt hơn. Trong lúc Tiểu Tả đang nơm nớp bất an, Diệp Hoài Cần khẽ. Một tiếng, thấy Diệp Hoài Cần thừa nhận. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng Tiểu Tả vẫn kích động phát điên. Nam thần tự thừa nhận rồi. Tôi, vì kích động nên bỗng chốc Tiểu Tả không nói lên lời. Cô Tả, hình như cô nhìn thấy bố em thì rất kích động á. Đúng vậy, nói lắp luôn rồi nè. Chẳng lẽ cô cũng là fan hâm mộ của bố chúng em à? Ba cậu nhóc nhìn cô Tả và Diệp Hoài Cần, lập tức tò mò hỏi. Nghe ba cậu nhóc nói, ánh mắt Tiểu Tả di chuyển vào chúng. Suy nghĩ cũng dần bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó nhìn ra được rất nhiều điểm tương đồng với Diệp Hoài Cần từ mặt ba đứa nhỏ, tâm trạng cô ấy lại cực kỳ kích động. Vốn dĩ đã đáng yêu rồi, bây giờ nghĩ đến chúng là con của nam thần, cô ấy cảm thấy chúng đúng là cưng xỉu luôn. Sau cùng, cô ấy mở miệng thừa nhận, cô là fan hâm mộ của bố các em. Ba cậu nhóc nghe vậy, mặt chúng bỗng chốc lộ ra biểu cảm tự hào. Bố chúng là giỏi nhất. Dáng vẻ tự hào của ba cậu nhóc càng thêm phần đáng yêu. Diệp Hoài Cần xoa đầu chúng. Thấy cảnh tượng này, Tiểu Tả càng kích động hơn. Diệp Hoài Cần nhìn dáng vẻ như sắp rớt nước miếng với họ của Tiểu Tả trước mặt. Trong lòng anh bất giác nảy lên một suy nghĩ, giáo viên thế này bình thường thật chứ? Như là nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt Diệp Hoài Cần, Tiểu Tả nhanh chóng nghiêm nghị nói. Nam thần, anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc chúng thật chu đáo. Trường học quy định rất nghiêm nên sẽ không để phóng viên vào trường đâu. Dù sao thì tiền của các phụ huynh học sinh không thể để lãng phí mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Cần đáp lại, sau đó nhìn vào ba cậu nhóc. Ngoan nhé, tối bố lại đến đón các con. Vâng ạ, ba cậu nhóc cười tươi. Dạo này bố tốt thật đấy. Sau khi thấy ba cậu nhóc nhảy chân sáo vào lớp, Diệp Hoài Cần hơi gật đầu với Tiểu Tạ rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Hoài Cần, Tiểu Tả không khỏi kích động. Nam thật đẹp trai thật đấy. Diệp Hoài Cần rời đi, vừa lên xe đã nhận được cuộc gọi của Hướng Thiên. Có chuyện gì sao? Thân phận của vợ cậu bị lộ rồi. Nghe thấy vậy, Diệp Hoài Cần hơi cứng người, sau đó anh nói tiếp. Nói rõ một chút đi, thì có một khách hàng của vợ cậu nhận ra cô ấy. Rất nhiều phóng viên đến đó chụp ảnh, hiện tại vẫn còn đang vây quanh bên ngoài nhà hàng đấy. Chụp được chưa? Diệp Hoài Cần hỏi vào trọng tâm. Vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho Mục Nhan. Cô ấy thấy tình hình không ổn nên đã về nhà rồi. Hướng Thiên tiếp tục nói. Tôi biết rồi. Anh và Hải Dương xử lý đi. Ánh mắt Diệp Hoài Cần lóe sáng. Xem tình hình bây giờ thì mấy ngày sắp tới có lẽ tình yêu nhà anh sẽ không đến nhà hàng. Đúng lúc bây giờ anh cũng vô công rỗi nghề. Thôi thì ở nhà cùng cô vậy. Nghĩ vậy, Diệp Hoài Cần cúp điện thoại, quay đầu xe về nhà. Hướng Thiên ở đầu bên kia nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, vẻ mặt hơi bất lực. Gặp được một nghệ sĩ lo chuyện nhà thế này, anh khổ sở quá. Diệp Hoài Cần có biết rốt cuộc bây giờ tin tức liên quan đến anh ở trên mạng nóng cỡ nào không? Vào lúc này, trong nhà, sau khi Mục Nhan về nhà thì ngay lập tức theo dõi tiếp tình hình trên mạng. Cô thấy bình luận của bài viết này ngày một nhiều và đủ các loại dự đoán liên quan đến mình. Mà những điều này đã chứng minh được một điều rằng cư dân mạng thật sự rất tò mò về người vợ nam thần là cô đây. Trên đời này thật sự không có bức tường nào kín gió cả. Ngay vào lúc này, Mục Nhan nghe thấy tiếng ầm ầm của xe ô tô vang lên bên ngoài. Diệp Hoài Cần về rồi à? Quả thật một lúc sau, cánh cửa được mở ra, bóng người cao dài của Diệp Hoài Cần lộ ra. Anh biết rồi à? Mục Nhan hỏi. Hướng Thiên đã gọi cho cô hỏi thăm tình hình rồi nên chắc chắn Diệp Hoài Cần cũng biết. Vừa đúng lúc đưa bọn trẻ xong. Nói rồi, Diệp Hoài Cần đi lên trước. Anh ngồi cạnh Mục Nhan, ôm cô vào lòng. Ánh mắt nhìn vào máy tính đang mở của Mục Nhan thì vừa hay nhìn thấy vài bình luận. Bình luận 9089. Nghe bao nhiêu người biết chuyện đều nói vợ Diệp Hoài Cần rất đẹp. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Muốn thấy mặt thật của đối phương quá. Bình luận 9099, Tôi biết nhà hàng chủ nhật, nhà hàng tôi yêu thích nhất, không ngờ là vợ nam thần mở đấy. Lần sau chắc chắn tôi phải đi ăn để xem có gặp được không. Bình luận 9100, chủ thớt cũng là khách hàng à. Nhưng mà tôi không chỉ từng gặp vợ nam thần đâu mà còn gặp cả cặp sinh ba của nam thần nữa. Khi ấy chỉ thấy cặp sinh ba cưng xỉu, lúc thấy ảnh cặp sinh ba tôi đã biết thân phận thật của chủ nhà hàng rồi. Cười đắc ý, bình luận 9101. Vãi trưởng, tôi cũng từng đến nhà hàng này, sao tôi chưa từng gặp chứ? Bình luận 9102. Giới truyền thông, cố lên đi. Bình luận 9103. Đáng lẽ mọi người nên yên tâm mới đúng. Tin tức lộ ra gần đây nhiều như thế, chứng tỏ là nam thần đã không cần thiết phải giấu giếm nữa rồi. Công khai là chuyện sớm muộn thôi, địa chỉ nhà hàng bị phát hiện rồi. Em định thế nào? Thấy bình luận ở đó, Diệp Hoài Cần không xem tiếp nữa mà cúi đầu hỏi thẳng Mục Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc hôm qua em đã đến đó một lần, bây giờ tạm thời không ra món mới mà thôi, mấy ngày sau không đi nữa. Chờ em quay tập 2, vòng quanh thế giới, xong thì nói tiếp, Mục Nhan nói, 2 ngày nữa thì cũng phải quay chương trình rồi. Ừ, Diệp Hoài Cần khẽ đáp lại nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Ngay sau đó, anh tiếp tục nói, dù sao thì mấy hôm nay anh không có việc gì làm, anh đi cùng em và các con nhé. Mục Nhan nghe vậy thì ngồi thẳng người, quay đầu nhìn Diệp Hoài Cần, kinh ngạc nói. Anh cũng đi á, đi theo nhân viên, không tham gia vào quá trình ghi hình. Diệp Hoài Cần giải thích, dù là bây giờ anh có muốn tham gia ghi hình thì tổ chương trình cũng sẽ không đồng ý. Nhân vật nổi tiếng như anh xuất hiện sớm thế này thì sau đấy phải làm sao? Vì thế anh chỉ có thể đi theo đoàn nhân viên của tổ chương trình thôi. Với cả, xuất hiện muộn một chút thì hiệu ứng chương trình tốt hơn. Chắc chắn tổ chương trình cũng mong đợi sự xuất hiện chính thức của anh ở phía sau. Cùng đi cũng được đó. Dù sao thì lần này không dễ giấu nữa rồi. Mục Nhàn nghĩ có cặp sinh ba là mục tiêu lớn thế này rồi. Lại nghĩ Diệp Hoài Cần cũng đi thì bỗng chốc thấy đau cả đầu. Trong khi ghi hình tập này mà lộ ra thì đúng là không trốn được nữa rồi. Nhưng mà tới khi đó có bị phát hiện, có bị chụp hay không thì cứ để theo tự nhiên thôi. Bây giờ tạm thời cho cô yên ổn mấy ngày, bình tĩnh hòa hoãn lại. Địa điểm ghi hình tập 2 của các em ở đâu? Diệp Hoài Cần nhìn vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của Mục Nhan, anh không khỏi thấy vui mừng. Chưa thông báo nữa, chắc là 2 hôm nay sẽ thông báo. Mục Nhan nói, thế thì đợi tin thôi. 2 hôm nay chúng ta ở nhà tận hưởng thế giới 2 người. Giọng Diệp Hoài Cần hơi trầm khàn lúc nói những lời này. Sau đó, khi Mục Nhan không đề phòng đã bị Diệp Hoài Cần bế bổng lên. Mục Nhan lập tức ôm lấy cổ Diệp Hoài Cần, vẻ mặt cô hơi mất tự nhiên. Anh làm gì thế? Làm chuyện tối qua chúng ta chưa làm xong. Tối qua bị 3 đứa nhóc phá hoại chuyện tốt. Hôm nay sao mà anh không bù lại được kia chứ? Một lúc sau, trong phòng ngủ, 2 bóng người quấn quýt trên giường, âm thanh khe khẽ vang khắp phòng, từng chiếc áo rơi trên đất, căn phòng chỉ còn lại sự kích thích. 2 hôm sau, chuyện đưa đón 3 đứa trẻ đều do Diệp Hoài Cần chịu trách nhiệm, mặc kệ gió mưa bão bùng bên ngoài, Diệp Hoài Cần và Mục Nhan tận hưởng khoảng thời gian của 2 người ở nhà. Cho đến khi thông tin về địa điểm ghi hình tập 2, vòng quanh thế giới, tới tay Mục Nhan, khi nhìn địa điểm mới, Mục Nhan hơi sững sờ. Tập này lại không ở trong nước mà là ở nước ngoài. Cách chương.